Chương 1312 tối cường thăng cấp hệ thống. Đạo thứ hai lực lượng giác tỉnh. Không phục, đánh tới ngươi phục. Mới nhất đổi mới nhanh nhất không thừa nhận, cũng đánh tới ngươi thừa nhận, Tu La thân thể lực lượng mang theo thần chi lực, điên cuồng bạo kích xuống tới, trực tiếp đem bỉ mông đè ở mặt đất, gào thét nói, kẻ thanh tỉnh một chút sao? Vang lên sao? Còn không thanh tỉnh đúng không? Long Phi lại là mấy đạo bạo kích xuống dưới, bất quá Long Phi lực lượng khống chế rất chết, chỉ là đem bỉ mông cho nghiền ép được, cũng không có muốn thương tổn hắn, hơn nữa. Một quyền xuống dưới đánh vào bỉ mông trên thân, Long Phi tâm liền giống bị đau cắt, đau đớn vô cùng, nghe Long Phi nói là những này, lại đến Long Phi lực lượng có ý ở khống chế, nhất thời gian bỉ mông bất thình lình tỉnh táo lại, cũng không phản kháng, cũng không xuất thủ, đồng dạng, hắn cũng không nói chuyện, lúc này Hồ Thiên Bá khó chịu ý niệm khẽ động, xòe tay phải ra mở. Nặng nề quát ra một tiếng, nói, ê đáng chết súc sinh, lão tử đem ngươi chụp tới không phải để ngươi như cái đần độn bị người đánh, ta để ngươi bộc phát ra lực lượng đem những này người cho ta toàn diện giết chết. Nàng là ngự thú sư, là hắn cái thứ nhất phát hiện bỉ mông, đồng thời lợi dụng phía dưới đem bỉ mông cho khống chế lại, hắn ý niệm khẽ động, cường đại ngự thú lực lượng trùng kích ở bỉ mông trong thức hải, bỉ mông sầm mặt lại, vô cùng khó chịu, cũng ở đồng thời Hồ Thiên Bá trong tay độc tiên giữa trời vạch một cái, bỗng nhiên co lại. Nặng nề nói ra, rồi cẩu vật đứng lên cho ta, đánh chết những này rác rưởi đồ vật. 3. Ở tiên tử hạ xuống trong nháy mắt, Long Phi ánh mắt giận dữ, thân thể bỗng nhiên chặn lại, trực tiếp dùng chính mình thân thể thay bỉ mông ngăn trở độc tiên, y xoẹt. Loại độc này do là Hồ Thiên Bá đặc biệt đối phó bỉ mông loại này cự thú, uy lực vô cùng, rút ở trên thân kịch liệt đau nhức khó nhịn, Long Phi thân thể chìm xuống, song quyền nắm chặt, bỉ mông mắt trợn tròn, lúc này, Hồ Thiên Bá cười lạnh một tiếng, nói: "Ê ưa thích thay đầu này súc sinh cản tiên tử đúng không? Vậy ngươi liền cho ta cản cái đủ." Bá bá bá, gây ba ba ba, liên tục tam roi quất xuống, nhất thời gian Long Phi phía sau lưng da tróc thịt bong, kịch liệt đau nhức vô cùng, nhưng là hắn không có biểu hiện ra cái gì vẻ thống khổ, mà là nhìn xem bỉ mông hỏi thăm, "Ngươi nhớ tới sao?" Thời gian chỉ còn lại có sau cùng 3 giây muốn nói đánh bại bỉ mông, vừa rồi hắn đã đánh bại, thế nhưng là hệ thống cũng không có vang lên thanh âm nhắc nhở, rất hiển nhiên. Đây không phải đánh bại phương thức, chân chính đánh bại là cái gì? Là để hắn thừa nhận Long Phi đúng vậy hắn lão đại. Nhìn xem Long Phi phía sau lưng máu tươi nhỏ chảy xuống, bỉ mông lập tức nghĩ đến ở không gian loạn lưu bên trong gặp được cự đại loạn lưu, cũng là Long Phi dùng thân thể cho hắn ngăn cản được, hề tí tách. Tí tách. Thời gian đi qua 2 giây, chỉ còn lại có 1 giây sau cùng chung. Thật sự nếu không có thể đánh bại mà nói, cái kia cái này nhiệm vụ. Long Phi trong lòng cảm giác nặng nề, cũng ngay trong nháy mắt này thời điểm, bỉ mông nhìn xem Long Phi, ánh mắt nóng bỏng, lấp lóe. Ngay tại lúc đó, Hồ Thiên Bá tiên tử lần nữa bỗng nhiên kéo xuống ra, hô lên một tiếng, "Ghê cẩu vật, nuôi ngươi những năm này nuôi không?" Nhất tiên tử quất hướng bỉ mông đầu, Long Phi vẫn là ngăn lại đi, bỉ mông lại đột nhiên đứng lên, một phát bắt được độc tiên, bỗng nhiên kéo một phát, ầm. Hồ Thiên Bá xử trí không kịp đề phòng, trong nháy mắt bị tiên tử đưa đến bỉ mông trước mặt. Nhìn qua to lớn vô cùng bỉ mông, hắn thân thể ở run rẩy, sắc mặt phạch một cái liền biến thành tái nhợt vẻ mặt, ngươi, không đợi hắn nói xong, bỉ mông quyền đầu oanh một cái, y ầm. Trực tiếp tựa như là đinh đinh tử, đem Hồ Thiên Bá thân thể đinh trên mặt đất, chỉ để lại nửa cái đầu ở thượng diện, toàn thân bạo máu, hai mắt lồi ra như là ác quỷ, "Ê ngươi, cẩu vật, các ngươi đều sẽ chết, hết thảy đều phải chết, Huyền Nguyên Kiếm Tông sẽ không bỏ qua các ngươi." Ba xoẹt. Bỉ mông lại nhất cước đạp xuống đi, trong nháy mắt đem hắn dẫm vào lòng đất, chỉ còn lại một túng tóc trên mặt đất. Ơ thời điểm này, bỉ mông quỳ một chân trên đất, nặng nề nói, "Ê lão đại." Đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi hoàn thành 1 phút đồng hồ đánh bại bỉ mông nhiệm vụ. Đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi hoàn thành giúp tổ thú nhân tộc đoạt lại gia viên nhiệm vụ. Đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi lấy được đến, khen thưởng 100.000 điểm kinh nghiệm. 1 vạn điểm linh nguyên, 1 vạn điểm tích phân, thu hoạch được đặc thù vật phẩm gấp đôi kinh nghiệm thẻ 1 tấm. Cũng ở thời điểm này, Long Phi trong đầu xuất hiện một cái nhiệm vụ bình luận phân giới, mặt trong lòng căng thẳng, Long Phi thầm nghĩ, để thương lão sư phù hộ A, nhất định phải là S cấp SS nhiệm vụ cho điểm A. Kiều Kiều phục sinh đầu mối liền tại bên trong, đột nhiên, cho điểm kết quả đi ra, 3 người kim sắc S xuất hiện ở giới diện bên trên, Long Phi trong lòng cuối cùng buông lỏng một hơi, trong lòng thầm nghĩ, vì S cấp SS cho điểm. Mẹ nó ta thật sự là thần. So hoàn thành S cấp SS nhiệm vụ đều muốn khó, có thể nói, Long Phi cái này nhiệm vụ độ hoàn thành đi đến hoàng mỹ bên trong hoàng mỹ, cũng tại lúc này hệ thống vang lên lần nữa thanh âm nhắc nhở, "Ê Đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi thu hoạch được S cấp SS nhiệm vụ cho điểm, thu hoạch được đặc thù lục địa khen thưởng Phượng Hoàng Long nhiệm vụ đầu mối, đất hoang thâm uyên. Đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi lần thứ nhất thu hoạch được SSS cấp nhiệm vụ cho điểm, thu hoạch được đặc thù lục địa khen thưởng vật phẩm hiên viên đại đế tinh khí, khí ác. Long Phi tâm thần chấn động, có chút mộng, hiên viên đại đế tinh khí. Đậu phộng, mạnh như vậy. Vật phẩm, hiên viên đại đế tinh khí cấp thuộc tính, miêu tả, liên tiếp tất cả đều là dấu chấm hỏi thuộc tính. Long Phi trong lòng thầm nhủ một tiếng, vậy cái này mẹ nó làm cái cộng lông a. Muốn hay không dung hợp? Không thèm đếm xỉa. Long Phi trong lòng âm thầm rung lên, nghề hiên viên đại đế, chỉ là cái này danh hào liền nghiền ép chúng sinh, liền xem như hắn tinh khí cũng là không được tồn tại. Chợt Long Phi ý niệm khẽ động, nói, hệ dung hợp. Đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi dung hợp hiên viên đại đế tinh khí lấy được đến, kinh nghiệm 100 điểm, linh nguyên 100 điểm, tích phân 100 điểm đặc thù lục địa khen thưởng. Dung hợp xuống dưới về sau, Long Phi trên thân thể không có bất kỳ cái gì biến hóa, trong lòng có chút khó chịu, nghe đậu phộng, hố cha đâu, cái gì hiên viên đại đế tinh khí a, chó má không sai biệt lắm. Có loại mắc lừa bị lừa cảm giác, cũng ngay trong nháy mắt này, Long Phi trong cơ thể bất thình lình có nhất cổ lực lượng ở bắn ra, cái này là một cổ hắn cho tới bây giờ không có có cảm giác được qua lực lượng, e ung ung ung. Ung ung ung. Ung ung ung. Trong cơ thể vạn lôi nổ vang, Long Phi sắc mặt căng thẳng, cẩn thận, trong thân thể cái kia của lực lượng hắn hoàn toàn không nắm được, hơn nữa. Hắn ý niệm căn bản thẩm thấu không đi vào, lão đại, ngươi làm sao? Tông chủ. Long đại nhân. Mọi người thấy Long Phi sắc mặt đột biến, tất cả đều vây lên, Long Phi chính mình cũng nói không nên lời cảm giác. Đúng vậy, cảm giác trong cơ thể có nhất của lực lượng bị kích hoạt. Cái này của lực lượng dường như đem Long Phi vừa rồi hấp thu hiên viên đại đế tinh khí lực lượng toàn bộ hấp thu hết, phát sinh hóa học phản ứng, ê mẹ nó. Đang giở trò quỷ gì a? Long Phi nghĩ đến Tu La Vương nói qua trong cơ thể hắn còn ẩn tàng cái này nhất cổ siêu cường lực lượng, ê lại là cái gì? Số từ 1843 Convert B, Kukai Thiang.